Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879, nhất định sẽ không buông tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại học chi nhánh bệnh viện cửa cấp cứu phòng khách. Lúc này giống như chợ bán thức ăn như nhau náo nhiệt, nơi này đồng thời có 9 chữa bệnh cứu chữa tiểu tổ. Đối với bệnh nhân tiến hành cấp cứu, người bị thương tiếng kêu rên, các loại máy móc dồn dập còi báo động, bác sĩ y tá tiếng kêu, là này thay nhau vang lên, luôn luôn thì có y tá ôm mấy túi huyết tương hoặc đẩy một xe cầm máu vải xô, vô nước biển túi các loại vật phẩm, vội vàng chạy vào. Dưới tình huống này, mỗi một người đều không tự chủ được gia tăng một ít giọng. Thậm chí là giống lên. Cửa cấp cứu phòng khách bên ngoài, một chiếc xe cứu thương gào thét tới, thả vị kế tiếp người bị thương, lại thật nhanh gào thét rời đi. Cửa cấp Trần bộ chủ nhiệm Hầu Kiến Tu sải bước đi tới nơi này người bị thương bên người, từ đầu đến chân nhanh chóng sờ một lần, phân phó nói, ngực sườn nhiều chỗ gãy xương, bụng ứ máu sưng lên, nghi có nhiều chỗ tạng phủ ra máu, mau đưa đến lâm chuyên gia đi nơi nào. Đẩy lên cấp cứu bánh xe giường liền chuẩn bị đi y tá. Chính là bước chân một ngừng, nhắc nhở, Hậu chủ nhiệm, mười mấy phút trước, đã cho lâm chuyên gia đưa cho một vị nguy người bị trọng thương. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Hầu Kiến Tu trầm giọng nói, loại này người bị trọng thương đưa đến lâm chuyên gia nơi đó, mới nhất có nắm chắc được cứu sống, hắn cứu người hiệu suất, ta cũng là rõ ràng. Nói đến đây, hắn chính là trợn mắt, hướng đẩy xe y tá hét, mè nheo cái gì, còn không nhanh đẩy qua. Đây là, lại có một chiếc xe cứu thương lái vào bệnh viện, ở cửa cấp cứu phòng khách góc đông bắc. Có một đạo cửa cùng một cái nho nhỏ phó sở trưởng tương liên. Nơi này tạm thời trở thành tự đi tới tiếp nhận cứu trị người bị thương nhẹ và người bị thương thân. Nhân nơi tụ tập, ba vị nằm viện bác sĩ đang mang mấy vị y tá cho người bị thương nhẹ vết thương làm thanh sang, khâu lại, đắp thuốc cùng chữa trị. Một vị ăn mặc không ít bùn đất dấu chân màu đỏ bên ngoài bộ, trên mặt vậy dính có một ít bụi đất thanh niên, đang cầm một bản tấm ảnh, từng cái hỏi, xin hỏi, ngươi gặp qua trong hình người sao? Không có, không gặp qua, mỗi nghe được một cái như vậy trả lời. Hồng ngoại bộ thanh niên trên mặt nóng nảy và lo âu. Là thêm một phần, phó sở trưởng bên trong, xem hắn như vậy tìm kiếm người, còn có không thiếu, thình lình đạp tai nạn. Còn có theo tới hốt hoảng, để cho rất nhiều người cùng người bên cạnh mất đi liên lạc. Hỏi thăm qua phó trong phòng trên 100 người, hồng ngoại bộ thanh niên vẫn không có đạt được câu trả lời mong muốn. Liền chuẩn bị vượt qua cách ly tuyến, hướng cửa cấp cứu trong phòng khách xông. Ai, ngươi đứng lại cho ta. Một người hơn 30 tuổi y tá, lanh tay lẹ mắt kéo lại hắn bên ngoài bộ, ngăn cản nói. Không thể vào, bên trong là người bị bệnh nặng cấp cứu khu vực, chỉ có nhân viên y tế mới cho phép tiến vào. Tỷ, ta không tìm được nàng, ta không tìm được nàng. Hồng ngoại bộ thanh niên mang khóc âm, nói, ở lấn tới lấn lui trong dòng người, ta không có níu lại nàng, ta nới lỏng tay, là ta nới lỏng tay, ta hướng nàng bảo đảm qua, sẽ không buông tay. Sẽ không buông tay, nhưng là ta nới lỏng tay. Tỷ, ta nới lỏng tay. Tên này ấy y tá sinh lòng đồng tình, an ủi, mấy ngàn người lấn tới lấn lui, lực lượng lớn như vậy, ngươi làm sao có thể kéo ở. Chuyện này, không oán ngươi, chàng trai, đừng tự trách. Hồng ngoại bộ thanh niên dùng ống tay áo lau một chút ánh mắt, thỉnh cầu nói, tỷ, ta phải tìm được nàng. Ta điện thoại vắt thất lạc, ta dùng người khác điện thoại di động đánh nàng điện thoại, vẫn là tạm thời không cách nào nghe, ta sợ, ta thật sự là sợ. Tỷ, Van cầu ngươi, giúp ta một tay. Y tá thấy phó sở trưởng nơi này không tính là quá bận rộn, trong lòng mềm nhũn, nói, được rồi, ta giúp ngươi lần này. Cảm ơn, tỷ, nàng kêu thư nhã, y tá từ hồng ngoại bộ thanh niên trong tay nhận lấy tấm ảnh. Ngưng thần vừa thấy, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, thật là một cái người đẹp đây, qua vai mái tóc, tinh xảo mặt mũi, lớn mà ánh mắt có thần, và điện ảnh và truyền hình minh tinh đều có một so. Nàng vẫy tay chiêu tới đây một người trẻ tuổi y tá nhỏ, cầm trong tay tấm ảnh đưa cho nàng, dặn dò, Đinh Kỳ, ngươi đi vào trong xem một chút, trong hình người ở không ở bên trong. Nàng kêu thư nhã, đi nhanh mau trở lại. Bị kêu làm Đinh Kỳ y tá nhỏ dùng sức gật đầu một cái, nói, được, y tá trưởng. Đinh Kỳ chạy chậm tiến vào cửa cấp cứu phòng khách, mỗi đường qua một cái đang bị cấp cứu người bị thương, nàng đều phải dừng bước lại, nhìn một chút trên giường bệnh người bị thương, đối với chiếu một chút trong tay tấm ảnh. Nam người bị thương còn dễ nói, nếu như là nữ người bị thương, Đinh Kỳ liền cần hơn xem mấy lần. Không thiếu người bị thương trên mặt đều có vết máu, có sưng xanh, có vết thương, vì không để cho mình bỏ qua. Thấy tuổi tác thích hợp nữ người bị thương, Đinh Kỳ không thể không hơn nhìn kỹ một hồi. Phốc một tiếng buồn bực, truyền vào màng nhĩ, Đinh Kỳ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Trên mặt thì có một hồi ấm áp truyền tới, nàng lập tức rõ ràng. Trên mặt mình đây là tung tóe lên máu tươi. Đinh Kỳ lau mấy cái mặt, theo máu tươi bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một vị tiêu độc giải phẫu phục lên. Máu tươi sao sao không ngừng hướng xuống chảy, bác sĩ một đôi tay đang đi sâu vào ở người bị thương ngực bên trong lục lọi. Sau đó, nàng liền thấy vị này bác sĩ đưa tay từ trợ thủ nơi đó nhận lấy một cái kiềm cầm máu, lập tức đưa vào người bị thương trong bụng. Sau đó, hắn lại đưa tay nhận lấy một cái kiềm cầm máu, liên tiếp sử dụng 7 thanh kiềm cầm máu. Vị này bác sĩ mới kết thúc cái này một sóng làm người ta hoa cả mắt làm việc. Cái này sử dụng kiềm cầm máu động tác, thật là đẹp trai à. Đinh Kỳ tạm thời cũng có chút xuất thần, mặc dù cái này danh bác sĩ mang giải phẫu nón và khẩu trang, nhưng cặp mắt kia, vậy một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, nàng chỉ là nhìn một cái, liền nhận ra được, đây là Lâm Kiệt, đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia, đúng bệnh viện y tá trẻ tuổi, cũng chưa có một vị không nhận biết Lâm Kiệt, hắn nhưng mà bệnh viện công nhận nam thần. Đinh Kỳ nhưng mà biết, nàng biết mỗi một chị em gái nhỏ trên điện thoại di động cũng giữ Lâm Kiệt không thiếu tấm ảnh. Đinh Kỳ lại là may mắn, nàng có một bản và Lâm Kiệt chụp chung. Đây chính là nàng quanh quẩn vùng vẫy hết mấy buổi sáng, rốt cuộc quyết định làm bộ như vô tình gặp được, cùng Lâm Kiệt ở trong thang máy gặp mặt, sau đó đánh bạo thỉnh cầu một tấm hình chụp chung. Ngọc có tì vết chính là chụp chung ở giữa mình, trang điểm có chút nhạt, không đủ đẹp, ai, không cùng ngăn ở đi lại trên đường. Thình lình tiếng gào, cầm Đinh Kỳ thức tỉnh, vội vàng tránh nhường qua một bên, để cho một chiếc cấp cứu giường ùm đã qua. Nàng cũng nhớ tới liền mình nhiệm vụ, hơi nhích tới gần Lâm Kiệt cấp cứu bệnh nhân một chút. Liền thấy một bản sắc mặt tái nhợt, trong miệng cắm vô dưỡng khí quản bánh nướng nữ sinh mặt, không phải trong hình người, làm phán đoán Đinh Kỳ lại hơn liếc Lâm Kiệt mấy lần, hướng cái kế tiếp cấp cứu người bị thương bước nhanh tới. Mấy phút sau đó, Đinh Kỳ trở lại phó sở trưởng, hồng ngoại bộ thanh niên không kịp đợi hỏi, tìm được không, Đinh Kỳ lắc đầu một cái. Cầm trong tay tấm ảnh đưa trả lại cho hồng ngoại bộ thanh niên. Nói, không có tìm được trong hình người. Thấy đối phương là đầy mặt thất vọng, nàng lại an ủi. không có ở bên trong tìm được. Vậy là chuyện tốt à? Ở bên trong người bị thương cũng đều là nguy người bị trọng thương đây. Có lẽ bạn gái ngươi đã trở lại nhà hoặc nhà khách, hoặc là nàng cũng ở đây một cái địa phương nào đó chờ ngươi, hoặc xem ngươi tìm nàng như nhau, đang nóng nảy tìm ngươi. Hồng ngoại bộ thanh niên có chút nóng nảy nói, nhà khách nơi đó, ta mới vừa rồi đã liên lạc, nàng không ở nơi đó, cũng không có ai cho ta nhắn lại. Thật ra thì phương pháp, ta cũng thử qua, cũng không có tìm được tin tức của nàng. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt Đinh Kỳ hai cánh tay, khẩn cầu, van cầu ngươi, giúp ta một tay, ta cần phải tìm được nàng. Hắn lại một mặt ảo não nói, ta không nên buông tay, là ta sai, lần nữa tìm được nàng, ta nhất định sẽ không lại buông tay, nhất định sẽ không. Đinh Kỳ suy nghĩ một chút, nói, có một ít người bị thương, đi qua chữa trị, đã bị đưa đi phòng bệnh, bạn gái ngươi có lẽ ở đó, còn có một cái có thể, còn có một cái có thể, là ở đâu? Hồng ngoại bộ thanh niên hỏi tới. Đinh Kỳ do dự một chút, nói, nghe nói, lần này đạp bất ngờ người chết, còn có một cái có thể, chính là ở nhà xác. Hồng ngoại bộ thanh niên thân thể, chính là thoáng một cái, sắc mặt trắng bệch lặp lại, nhà xác, chỉ chốc lát sau, hắn khôi phục một ít tự kiềm chế, hỏi, ngươi có thể mang ta đi nhà xác nhìn một chút không? Ta muốn trước đưa cái này xấu nhất có thể bài trừ hết. Sinh lòng đồng tình Đinh Kỳ, đang xin phép y tá trưởng sau đó, mang cái này người thanh niên đi nhà xác, đi vào âm lãnh nhà xác. Đinh Kỳ mình cũng có chút khiếp khiếp, bất quá, vì trợ giúp bên người vị thanh niên này, nàng không thể không đựng một chút, cũng không sợ dáng vẻ. Nàng đối với trực một vị hơn 40 tuổi, nhìn thật giống như không có nhiều ít diễn cảm và tức giận nam bác sĩ nói. Bác sĩ, vị này thân nhân muốn hỏi thăm một chút, tối nay có hay không bởi vì đạp tai nạn đưa tới người chết? Đinh Kỳ lại vội vàng bổ sung nói, chừng 20 tuổi phái nữ, tóc dài xõa vai, nam bác sĩ giọng bình thản nói, không có, thật không có. Hồng ngoại bộ thanh niên xác nhận hỏi, nam bác sĩ quét hắn một mắt, lạnh lùng hỏi, làm sao, ngươi rất hy vọng có không? Hồng ngoại bộ thanh niên vội vàng lắc đầu nói, không có tốt nhất, không có tốt nhất, lần này, ta chí ít yên tâm, nàng chí ít còn sống, còn sống. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Kỳ, nói, Đinh y tá, chúng ta lại đi phòng bệnh đi nơi nào tìm đi. Đinh Kỳ mang hắn, đi phòng bệnh, còn đi ICU. Nàng còn nhiệt tâm giúp hắn, hỏi thăm mấy chiếc xe cứu thương lên cấp cứu nhân viên. Lại cùng khoảng cách đạp hiện trường không xa cỡ nhỏ chữa bệnh đơn vị và phòng khám bệnh từng cái liên lạc, chỉ là trước sau hao tốn một cái hơn tiếng thời gian, vẫn là không có thư nhã bất kỳ tin tức và đầu mối. Người khẳng định rất yêu nàng chứ? Hồi cấp cứu phòng khách trên đường, Đinh Kỳ muốn phân tán một chút hồng ngoại bộ thanh niên tâm tình. Ừ, lần đầu tiên gặp mặt, ta nhất định nàng là đúng người kia, là ta thích nhất. Chúng ta ở trên mạng nói chuyện 3 tháng, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Không nghĩ tới, nghe được cái này, Đinh Kỳ liền cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cái này biểu hiện như vậy khẩn trương, như vậy thâm tình, lại là lưới yêu, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Cái thế giới này thật có cái loại đó vừa thấy mặt đã định trước tình yêu. Đinh Kỳ không khỏi sinh lòng hâm mộ, lại là không nhịn được nghĩ, nếu như Lâm chuyên gia thấy ta đầu tiên nhìn cảm giác, như ta nhìn về phía hắn đầu tiên nhìn cảm giác, thật là tốt biết bao à. Lúc này, hai vị y tá đẩy một bàn cấp cứu bánh xe giường từ cấp cứu trong phòng khách đi ra. Các nàng đây là đưa một vị cấp cứu lại được bệnh nhân đi phòng bệnh. Đinh Kỳ nhìn lướt qua, phát hiện là vị nào mặt múp bệnh nhân. Quả nhiên, Lâm chuyên gia ra tay, liền tuyệt đối không có thất bại đây. Nàng trong lòng lại thêm một phần tự hào. Đinh Kỳ và Hồng Ngoại bộ thanh niên nhường ra một ít để cho bệnh nhân thông qua. Bỏ lỡ hai bước, Hồng Ngoại bộ thanh niên bỗng nhiên dừng bước, xoay người hướng bánh xe giường chạy đi. Cùng một cùng, Đinh Kỳ có chút không rõ cho nên vậy xoay người đuổi theo. Chỉ gặp Hồng Ngoại bộ thanh niên nhìn chằm chằm hôn mê mặt múp nữ sinh nhìn một hồi, chậm rãi đưa tay ra. Ở Đinh Kỳ không hiểu trong ánh mắt, liền thấy hắn dùng có chút run rẩy hai tay nắm lên nữ sinh này đầu, hai bên mái tóc dài che kín tên nữ sinh này lỗ tai, tiếp tục che ở nàng phần lớn gò má. Đinh Kỳ chính là sững sốt một chút, ánh mắt trợn to một ít, không nhịn được lên tiếng nói: "Thư Nhã, rốt cuộc tìm được." Nàng cao hứng trong lòng đồng thời vậy vì mình sơ sót, tự trách không dứt, làm sao cũng chưa có nhận ra. Cái này mặt múp chính là trong hình sao chịu được so minh tinh người đẹp đây. Không thể không nói, đây quả thực là đại biến người sống à. Tóc chỉ là như thế vừa che, hiệu quả này có thể so với đổi mặt giải phẫu đây. Đinh Kỳ gặp Hồng Ngoại bộ thanh niên sắc mặt hắc hắc, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta nói cho ngươi, đây chính là Lâm chuyên gia làm giải phẫu, bạn gái ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì." Lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy Hồng Ngoại bộ thanh niên lại đi. Hắn bỏ lại bệnh nhân, hướng bên ngoài đi. "Ai, ngươi người này." Đinh Kỳ trong lòng đằng một chút, lửa giận bỗng nhiên dâng lên, hướng Hồng Ngoại bộ thanh niên hình bóng lớn tiếng chất vấn: "Đây chính là ngươi một mực nói, nhất định sẽ không lại buông tay." Hồng Ngoại bộ thanh niên càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy, ngay tại Đinh Kỳ chuẩn bị tức miệng mắng to lúc đó, nàng chợt thấy Hồng Ngoại bộ thanh niên thân thể chính là lảo đảo một cái, đưa tay đỡ một bên vách tường, sau đó xoay người dựa lưng vào vách tường, chậm rãi hướng dưới đất trượt đi. Đinh Kỳ còn thấy máu loãng từ hắn trong miệng tuôn ra ngoài: "Người mau tới, cứu mạng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.